Chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Mala chỉ cho phép Lâm Động cùng với Mộ Linh San tiến vào trong lôi giới mà thôi. Vì thế mà những người còn lại tiến vào trong cái động phủ của cường giả luân hồi cảnh này cũng không có cơ hội để có thể tiến vào lấy được bảo vật bên trong lôi giới. Tuy nhiên sau khi mà tiêu diệt xong cái dị ma cấp vương bị lôi đế trấn áp ở đây thì Mala cũng có ý định là chiếm đoạt lôi đình tổ phù để một là có thể hắn sử dụng, hai là có thể đưa nó cho cái người mà hắn cho rằng là thích hợp, tức là có phải có thực lực mạnh mẽ chứ không phải đang trong giai đoạn phát triển như là Lâm Động. Vì thế cho nên mà Lâm Động cũng là rất quyết tâm lấy được lôi đình tổ phù này. Và đến cuối cùng thì kể cả linh hồn của tổ thạch cũng phải bay ra, tuy nhiên Mala chỉ chấp nhận nhường lôi đình tổ phù cho Lâm Động với điều kiện là Lâm Động có thể tiếp được ba trưởng của Mala. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem rốt cuộc thì Lâm Động có tiếp được ba trưởng này hay không các bạn nhé. Ba tầng phòng ngự đứng sừng sững trên không trung, năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa khiến cho cả không gian có dấu hiệu biến dạng. Dựa vào thực lực sinh huyền cảnh đại thành mà người bày ra thế trận phòng ngự này, không thể không thừa nhận người rất giỏi. Mala đứng trên không, dải ánh sáng đỏ ngàn trượng như một dòng sông quấn quanh người. Hắn nhìn tầng phòng ngự của Lâm Động cũng phải gật gù. Có điều bản tọa phải đáng tiếc thông báo rằng tầng phòng ngự này vô dụng với ta mà thôi. Chứ cuối cùng vừa dứt, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, nhiệt độ chung quanh trở nên nóng bỏng. Rồi Mala dùng ngón tay điểm lên không trung, uỳnh một tiếng. Theo đó cả đất trời như bùng nổ, trong phạm vi vạn trượng bao quanh Mala, lôi đỉnh bị đánh tan, thay vào đó là một thứ nguyên lực nóng bỏng mà cuồng bạo. Dải ánh sáng quấn quanh người Mala lúc này tựa như một con xích long mới tỉnh dậy, thân hình dần uốn cong lại giống như một cây cung đã lên dây. Phá! Mala hô lên một tiếng, dải sáng lao ra, không gian chung quanh lập tức bị phá vỡ. Tới rồi! Trong mắt Lâm Động phản chiếu hình ảnh của dải sáng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm ngông cuồng. Tốc độ của dải sáng nhanh đến mức độ khó lòng hình dung. Lâm Động chỉ thấy một tia sáng lóe qua, rồi nó đã xuất hiện trước càn khôn cổ trận và lao thẳng vào như một cái thiên thạch. Rầm một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hồng quang cuộn trào lan tỏa khắp bầu trời. Uỳnh, càn khôn cổ trận rung chuyển dữ dội, vô số luồng lực phân giải bắn ra như vũ bão, đình phân giải luồng sáng đỏ kia. Nhưng lực phân giải trước đây rất bá đạo, lúc này đã gặp phải đối thủ cực kỳ khó nhằn. Năng lượng trong giải sáng đỏ đạt đến một mức khá khủng bố, dù là lực phân giải cũng bó tay hết cách. Rắc một tiếng, sự phòng ngự của càn khôn cổ trận chỉ duy trì được 10 giây, do đồng tử Lâm Động co nhỏ lại khi nhìn thấy vô số vết rạn nứt đang nhanh chóng lan ra. Bùm! Tốc độ lan của vết nứt cực nhanh, rồi tia sáng đỏ lóe lên, càn khôn cổ trận lập tức nổ tung. Đây là lần đầu tiên càn khôn cổ trận của Lâm Động bị phá vỡ, cường giả chuyển luân cảnh khủng bố đến như vậy. Nhưng Lâm Động lúc này không có tâm tư để kinh hãi, vì sau khi càn khôn cổ trận bị phá vỡ, luồng hồng quang tựa như con hỏa long đã trực tiếp xông về phía trước, tiến thẳng đến tổ thạch. Trên tổ thạch sắc mặt nham ngưng trọng, bạch quang dịu nhẹ lan tỏa khiến màn sáng trở nên chắc chắn như tường đồng vách sắc. Dù gì tổ thạch hiện giờ chưa hồi phục hoàn toàn, cộng với Lâm Động chỉ là sinh huyền cảnh. Nếu không thì với thực lực của tổ thạch năm xưa, dù là giao đấu chính diện với Mala cũng không phải là đối thủ. Uỳnh một tiếng, cuối cùng hồng quang đâm thẳng lên màn sáng, lại là một tiếng nổ vang trời, rồi màn sáng nhanh chóng nhạt dần đi. Ai... Từ màn sáng dường như có tiếng thở dài vọng ra, rồi màn sáng tan vỡ, tổ thạch tối đi chui vào người Lâm Động. Tầng phòng ngự thứ hai đã bị phá vỡ, mắt Lâm Động đỏ lên, hai tầng phòng ngự lớn mạnh dùng toàn lực bày ra, không ngờ trước Mala lại yếu ớt như vậy. Muốn liều, vậy thì liều đến cùng. Lâm Động lúc này giống như một con bạc đánh cược tất cả gia tài, mắt hắn đỏ ngầu hét lên một tiếng rồi hắc động bỗng chốc xoay tròn thật nhanh. Vút, hồng quang tiếp tục lao tới, cuối cùng oanh kích thẳng lên tầng phòng ngự cuối cùng của Lâm Động. Binh một tiếng, hắc động điên cuồng xoay chuyển, lực thôn phệ bùng nổ hoàn toàn, không ngừng thôn phệ năng lượng cuồn bạo trên đạo hồng quang kia. Vào khoảnh khắc này dường như hai bên đang giằng co với nhau. Lâm Động nhìn chằm chằm vào hắc động, tuy lúc này đang giằng co nhưng tim hắn bỗng trùng xuống vì hắn nhận thấy lực thôn phệ đang nhanh chóng yếu đi. Năng lượng của hồng quang quá dồi dào, với thực lực hiện tại của hắn thì thôn phệ lực không thể thôn phệ hết hồng quang được. Phụt, rất nhiều hồng quang đột nhiên bắn ra từ trong hắc động, tốc độ xoay chuyển của hắc động đột nhiên chậm lại, mức độ thôn phệ đã đến giới hạn. Nhưng qua ba tầng phòng ngự thì hồng quang cũng từ ngàn trượng giảm xuống chỉ còn trăm trượng, rõ ràng nó cũng đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng của mình. Bùm một tiếng, hồng quang bắn ra từ hắc động ngày càng nhiều. Chỉ mới giây sau, năng lượng màu đỏ cuộn trào, hắc động cũng nổ tan tành. Ba tầng phòng ngự đã bị hoàn toàn phá vỡ, bản thân Lâm Động cũng lộ ra hoàn toàn trước hồng quang. Người thua rồi, Ma La lạnh lùng nói. Không còn phòng ngự, nhưng ta còn thân thể đây. Mắt Lâm Động lấp lánh ánh đỏ rồi ngửa mặt lên trời thét dài, thanh quang bùng nổ, 35 đạo hoa văn thanh long bay lượn quanh người. Soạt, 35 đạo hoa văn thanh long quấn quanh người Lâm Động, rồi trước ánh mắt kinh hãi của Mộ Linh San, Lâm Động lao thẳng về phía hồng quang. Bùm! Năng lượng cuồng bạo trào dâng trên không trung, thanh quang bị đánh bật ra sau hàng vạn trượng, máu tươi bắn ra tung tóe, cả 35 đạo hoa văn thanh long đều bùng nổ. Hắn gan lì thật, Lôi Đế nhìn thân ảnh thanh quang bè bét máu đang bay ngược ra sau, rồi nhìn luồng hồng quang đang dần thu nhỏ lại và biến mất, trong mắt không khỏi có chút chấn động. Chiêu của Ma La đã bị Lâm Động chặn lại. Ở trên không trung phía xa, Lâm Động toàn thân đầy máu, hắn cảm nhận được từng cơn đau nhói từ trong cơ thể, nhưng ánh mắt vô cùng phấn khích. Hắn quẹt máu trên mặt đi, hắn biết chiêu đầu tiên của Ma La đã chặn được rồi. Không gian tạm thời tĩnh lặng như tờ, rõ ràng Ma La thất thần nhìn cảnh tượng đó rồi dần tỉnh lại, hờ hững nói. Chiêu đầu tiên đã phá vỡ mọi thủ đoạn của ngươi, với trạng thái bây giờ ngươi còn tiếp tục được không? Ma La tiền bối, lúc này không cần nói những lời thừa thãi. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực nhìn Ma La cười nói, khi nói khóe miệng còn có máu chảy ra. Ma La lạnh lùng gật đầu giơ tay lên, lại một đạo hồng quang hiện ra, lần này quy mô thậm chí còn lớn hơn lần trước, quanh nó còn có hỏa diễm cháy lên rừng rực. Quá tàn nhẫn đó, Lôi Đế không kìm được nói. Ma La mặc kệ vung tay lên, rồi đạo hồng quang ngàn trượng rạch phá không gian, nhanh như chớp ập về phía Lâm Động. Hắn cũng muốn biết Lâm Động sau khi mất đi ba đại thần vật thì sẽ chặn công kích của hắn như thế nào. Lâm Động nhổ ra một ngụm máu nhìn đạo hồng quang đang lao về phía mình, nhếch miệng cười lên, bàn tay nắm chặt rồi một đạo phủ văn màu bạc hiện ra. Muốn bắt Lâm Động hắn nhận thua, dù là Ma La cũng không có cửa đâu. Uỳnh một tiếng, hồng quang lao tới như một con hỏa long, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, năng lượng nóng bỏng lan tỏa ra từ nó thiêu đốt cả bề mặt da Lâm Động. Lâm Động nhìn chằm chằm về phía hồng quang trước mặt rồi đột ngột ném phủ văn màu bạc trong tay đi. Ầm một tiếng, phủ văn vừa ném ra lập tức bùng nổ ngân quang, rồi cả lôi giới rung chuyển, hàng vạn đạo lôi đỉnh trong lôi giới xuyên thủng hư không xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hàng vạn đạo lôi đình này như những con lôi long tạo nên một tầng phòng ngự vô cùng lớn mạnh. Ngay khi lôi quang tụ lại thì hồng quang cũng oanh kích tới, bùm một tiếng. Hồng quang và lôi quang đâm sầm vào nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Một làn sóng xung kích do lôi đình và hỏa diễm tạo lên điên cuồng cuộn trào, quét qua phạm vi hàng vạn trượng. Sức mạnh này thì ra là ngân tháp trong tay hắn. Lôi Đế có phần ngạc nhiên nhìn nơi khởi nguồn của năng lượng đó, ánh mắt có chút cổ quái. Lôi giới là do hắn tạo nên, nhưng năng lượng mà Lâm Động vừa động dụng đương nhiên hắn không thể không nhận ra. Ma La nheo mắt mà nhìn, lông mày cũng cau lại, rõ ràng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn mà Lâm Động vừa gọi ra, nó vượt xa cực hạn của hắn. Lôi quang và hỏa diễm đan xen nhau, một lúc lâu mới dần tan đi, thân ảnh Lâm Động cũng xuất hiện trước sự chăm chú của ba người Mộ Linh San. Lâm Động lúc này toàn thân đầy máu nhìn rất thảm hại, nhưng dường như đòn công kích mạnh hơn của Ma La cũng không tạo nên thương thế gì quá lớn cho Lâm Động. Trên không trung phía trước mặt Lâm Động, phủ văn màu bạc lấp lánh, một luồng năng lượng kỳ lạ không ngừng lan tỏa, đồng thời cộng hưởng cùng với cả lôi giới. Thì ra là sức mạnh của lôi giới. Ma La nhìn tấm phủ văn màu bạc lúc này mới biết khởi nguồn của luồng năng lượng đó, hắn nhíu mày nhìn Lôi Đế. Ha ha, không liên quan đến ta, ai bảo hắn may mắn có được chìa khóa lôi giới. Lôi Đế cười thích thú. Ở phía xa, Lâm Động cũng cảm kích nhìn Lôi Đế. Nếu không phải nhờ có phủ văn điều động sức mạnh lôi giới thì hắn căn bản không thể đỡ được thế công thứ hai này của Ma La. Rắc, phủ văn chấp chới rồi đột nhiên xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng nổ bùm một tiếng. Thấy thế, sắc mặt Lâm Động lập tức biến sắc. Chàng trai, sức mạnh lôi giới cũng không khủng bố đến mức người tưởng tượng. Ma La là nhân vật cùng đẳng cấp với ta năm đó. Ngươi dùng năng lượng ở đây chặn được một chiêu của hắn đã là cực hạn rồi. Lôi Đế thấy vậy cũng không bất ngờ cười nói. Lâm Động nghe vậy thì cười khổ, xem ra muốn có sức mạnh chống lại được Ma La đúng là quá khó, người có tổ phù lại có thực lực chuyển luân cảnh, thực sự mạnh đến vậy sao? Chiêu thứ ba, người còn muốn tiếp nữa không? Ma La nhìn Lâm Động, không biết vì sao ngữ khí của hắn dịu đi nhiều, hai lần tấn công thất bại đủ để hắn bị chấn động. Đến nước này rồi, không thể từ bỏ. Gương mặt trẻ tuổi đầy máu của Lâm Động hiện lên nụ cười cố chấp khẽ nói. Tam đại thần vật của người đã mất đi tác dụng, chìa khóa lôi giới cũng nổ tung, chiêu thứ ba này có lẽ không cần nữa, Ma La trầm giọng nói. Ma La tiền bối, hãy ra tay đi. Lâm Động nhìn chằm chằm về phía Ma La, giọng nói cũng trầm xuống không chút nhân nhượng. Ma La nhìn người thanh niên vẫn kiên nghị đó một lúc sau, gương mặt trở nên lạnh lùng, gật đầu nói, vẫn là câu nói cũ, ta sẽ không nương tay đâu. Vừa dứt lời, thân thể Ma La bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng, không gian như trở nên biến dạng. Sức mạnh của hỏa diễm tổ phù, người cũng hơi quá đáng đấy, thực lực của hắn sao chịu nổi công kích này, Lôi Đế cau mày. Ta sẽ bảo vệ nguyên thần của hắn, Ma La bình thản nói rồi siết tay lại, hỏa diễm bùng cháy mạnh hơn, cuối cùng biến thành một vầng mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu hắn. Lâm Động, giờ hối hận có lẽ còn kịp, Ma La chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn Lâm Động. Lâm Động cười chậm chậm nhưng kiên nghị lắc đầu. Ma La thấy vậy dường như thở dài một tiếng rồi ánh mắt lạnh băng, vầng mặt trời ngàn trượng kia lập tức lao tới. Bùm! Vầng mặt trời này đi đến đâu Lôi Đỉnh nổ tung đến đấy, sức mạnh bá đạo của hỏa diễm tổ phù đã từng bước đẩy lùi Lôi Đỉnh chi lực. Lâm Động ngẩng lên nhìn vầng mặt trời mang theo sức mạnh kinh người đang ập tới, nguyên lực trong người hắn dường như đều bùng cháy. Công thế đã đến gần nhưng Lâm Động không có bất cứ phòng ngự nào, hỏa diễm bùng nổ nuốt gọn Lâm Động vào trong. Uỳnh! Cả không gian như biến thành biển lửa, trước sức nóng của ngọn lửa này không gian như biến dạng. Người cũng quá tàn nhẫn rồi, Lôi Đế cau mày. Tên khốn kiếp! Mộ Linh San thấy vậy ánh mắt đỏ rực rồi ôm lấy sinh tử quan cái đập thẳng xuống Ma La. Ma La vung tay một đạo hồng quang bao trùm lấy Mộ Linh San, mặc cho cô bé công kích thế nào cũng không vá vỡ được. Có lẽ kết thúc rồi, ta sẽ tìm nguyên thần của hắn rồi đem về Viêm Thần Điện của ta tu luyện là được. Ma La nói rồi nhìn về phía biển lửa định động thủ để lấy nguyên thần của Lâm Động. Ủa? Nhưng ngay lúc đó Lôi Đế kêu lên kinh ngạc nhìn về trung tâm biển lửa, lúc này Ma La cũng có cảm ứng trong mắt tràn lên vẻ không tin nổi. Làm sao có thể? Ma La lẩm bẩm, trong biển lửa hiện ra một thân ảnh chậm rãi bước ra khỏi ngọn lửa, đủ để thiêu cháy cả một cường giả tự huyền cảnh. Mộ Linh San ở bên trong quầng sáng cũng dừng tay, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn thân ảnh kia. Cả lôi giới trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của nhân ảnh kia vọng ra. Nhân ảnh ngày một rõ hơn, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Lúc này họ mới phát hiện quanh người hắn là một quầng sáng đỏ rực. Trung tâm quầng sáng là một tấm cổ bài to cỡ bàn tay, từ nó tỏa ra một thứ năng lượng giống hệt với hỏa diễm tổ phù. Tấm cổ bài đó có thể phòng ngự được công kích của hỏa diễm tổ phù sao? Lôi Đế kêu lên đầy kinh ngạc, sắc mặt của Ma La vô cùng khó coi, hắn nhìn chăm chăm vào cổ bài. Hắn nhận ra khi cổ bài xuất hiện, hỏa diễm tổ phù cho người hắn phát ra âm thanh kỳ lạ. Cuối cùng Lâm Động bước ra biển lửa, ánh sáng quanh người biến mất, giơ tay ra, cổ bài rơi vào tay hắn rồi hắn ngẩng đầu lên, cười với Ma La đang đứng sững sờ. Ma La tiền bối, ta thắng rồi. Những ngọn lửa nóng bỏng rực cháy trong không gian, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt Lâm Động, khóe miệng mang đầy vết máu khiến người ta có cảm giác một khí phách hào hùng. Đó là gì? Ma La nhìn chằm chằm vào cổ bài đỏ rực trong tay Lâm Động, mãi lâu sau giọng nói khàn khàn mới vang lên, rõ ràng hắn vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn sau hiện thực, rằng sức mạnh hỏa diễm tổ phù lại không có tác dụng gì với Lâm Động. Lôi Đế bên cạnh cũng rất kinh ngạc, hắn không ngờ sức mạnh lớn lao như vậy của Ma La lại vô hiệu với Lâm Động, tình hình này ngay cả thôn phệ tổ phù cũng làm không nổi. Lâm Động giơ tấm cổ bài lên, đó chính là viêm thần cổ bài mà hắn có được từ viêm chủ, mà viêm chủ chính là chủ nhân đầu tiên của hỏa diễm tổ phù. Viêm thần cổ bài đương nhiên là có sức mạnh tương đồng với hỏa diễm tổ phù, đó cũng là nguyên nhân chính giúp hắn bình an vô sự trước công kích của Ma La. Vật chủ nhân đầu tiên của hỏa diễm tổ phù viêm chủ để lại có tên là viêm thần cổ bài, Lâm Động khẽ nói. Viêm thần cổ bài thì ra là đồ của viêm chủ. Ma La châu mày, lúc này hắn mới thả lỏng rồi lắc đầu bất lực. Tuy bây giờ hắn cũng đã thành thạo hỏa diễm tổ phù, nhưng so với viêm chủ, cường giả đỉnh cấp của thời viễn cổ thì còn kém quá xa. Viêm thần cổ bài chỉ miễn dịch với hỏa diễm tổ phù. Nếu Ma La tiền bối chỉ dùng thực lực chuyển luân cảnh để phát động công kích thì có lẽ ta không tiếp được chiêu thứ ba này. Lâm Động nói không sai, giờ hắn đã dùng hết thủ đoạn chỉ còn lại duy nhất viêm thần cổ bài, mà nó cũng chỉ có tác dụng khi Ma La sử dụng hỏa diễm tổ phù để tấn công. Nói ra thì đó chính là đánh cược, nhưng may là Lâm Động cược thắng. Ma La không muốn nhường đi Lôi Đỉnh tổ phù, cuối cùng dùng đến sức mạnh lớn nhất của mình, nhưng không ngờ nó lại vô dụng với Lâm Động. Chẹp, hắn lợi hại thật, Ma La, người thua rồi. Lôi Đế không kìm được tán thưởng, kết cục này đủ khiến người ta sững sờ. Chẳng ai ngờ một cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù trong tay mà lại thua trong tay một tiểu bối sinh huyền cảnh tiểu thành. Tuy chỉ ba chiêu, nhưng nếu truyền ra cũng đủ để khiến Lâm Động danh chấn loạn ma hải. Ma La thất thần một lúc cuối cùng lắc đầu thở dài, người thắng. Lâm Động nghe vậy ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, sự đau đớn toàn thân lúc này giảm bớt rất nhiều. Hắn biết rằng với thân phận và tính cách của Ma La hẳn là sẽ không lật lọng. Như vậy thì hắn đã giành được Lôi Đỉnh tổ phù từ tay Ma La rồi sao? Ma La nhìn Lâm Động đang xúc động không kìm được cười khổ, kết cục này ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới. có điều, Ma La ngẩng lên nhìn vầng lôi dương trên không trung, nheo mắt lại trầm ngâm một lúc mới nói, lôi đình tổ phù có thể thuộc về ngươi, nhưng ta phải lấy đi một đạo bản nguyên của nó. Lấy đi một đạo bản nguyên của lôi đình tổ phù, Lâm Động khựng người lại. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi lấy đi thì lôi đình tổ phù không thể coi là hoàn chỉnh. Lôi đế ở bên cạnh trao mày. Ta có kế hoạch của ta. Nếu không có lôi đình tổ phù thì ít nhất phải có sức mạnh của một đạo bản nguyên của nó, Ma La nói. Tại sao? Lâm Động hỏi. Vì ta cần dùng nó làm mồi nhử, Ma La dửng dưng nói. Mồi nhử? Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Trong trời đất này ẩn lấp rất nhiều dị ma, chúng là ẩn họa vô cùng to lớn, nhưng chúng ta lại có quá ít thông tin tình báo về chúng. Lần này ta định dùng lôi đình tổ phù làm mồi để dụ chúng ra. Đương nhiên, lôi đình tổ phù đã thuộc về ngươi, nên đành phải dùng cách khác, lấy một đạo bản nguyên lôi đình để ngụy trang thành lôi đình tổ phù vậy, Ma La nói. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, hiển nhiên hắn không ngờ Ma La lại chủ động dụ dị ma ra, lẽ nào hắn không sợ viêm thần điện sẽ giống như cái động phủ này sao? Việc này Thanh Trĩ cũng sẽ tham gia. Ma La nhìn Lâm Động nói, Thanh Trĩ tiền bối ư? Lâm Động sững người. Các người cũng thật có phí phách, lại dùng lôi đỉnh tổ phù để dẫn dụ dị ma. Sắc mặt lôi đế có phần ngưng trọng, hắn cũng phải kinh ngạc vì sự dũng cảm của Ma La. Bao năm nay hành tung của dị ma ngày càng quỷ dị, điều này khiến ta cảm thấy hết sức bất an. Lần này ta muốn răng một cái bẫy để dụ bọn dị ma vào, có lẽ sẽ thu được tin tức gì đó, Ma La nói. Vì thế mà không có được lôi đỉnh tổ phù, ta đành phải dùng tới cách sau. Lâm Động trầm mặc một lúc khẽ nói, kế hoạch này bao giờ thì bắt đầu? 3 tháng nữa. 3 tháng nữa ta cũng đến viêm thần điện, ta sẽ bảo vệ đạo nguyên thần đó. Đạo bản nguyên đó, dù kế hoạch thành công hay thất bại, ta cũng sẽ thu nó về. Lâm Động trầm giọng nói, tuy chỉ lấy được một đạo bản nguyên thì không tổn hại đến căn bản của lôi đình tổ phù, nhưng dù sao cũng khiến nó không được toàn vẹn, mà Lâm Động đương nhiên không thể để cho lôi đình tổ phù có khiếm khuyết gì. Ma La do dự một chút rồi gật đầu. Vậy thì mời Ma La tiền bối lấy một đạo bản nguyên đi. Lâm Động hít một hơi thật sâu rồi nói, đa tạ. Ma La nói rồi lập tức xuất hiện trước vầng lôi dương, hai tay tạo nên hai bàn tay hỏa diễm khổng lồ rồi cho vào trong đó. Uỳnh, lôi quang phát sáng điên cuồng, mãi lâu sau bàn tay hỏa diễm rút ra, trong lòng bàn tay là một đạo lôi quang lấp lánh tới cực điểm. Thấp thoáng dường như lôi quang biến thành một đạo phủ văn cổ xưa, tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Bản nguyên của tổ phù, chỉ khi tổ phù không có chủ mới dùng sức mạnh của tổ phù khác để lấy nó đi được, nhưng nói chung thiếu đi một đạo cũng không phải là khiếm khuyết quá lớn, lôi đế nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhưng ta sẽ khiến nó hoàn hảo trở lại. Sau khi lấy đi một đạo bản nguyên của lôi đình tổ phù, Ma La vung tay áo cất nó đi rồi xuất hiện trước mặt Lâm Động. Mục đích của ta đã đạt được, sẽ không ở lại đây nữa, hy vọng người sẽ luyện hóa được lôi đình tổ phù. 3 tháng sau, nếu ngươi không đến viêm thần điện thì quá nửa là ngươi đã thất bại. Lần sau đến đây ta sẽ lấy lôi đỉnh tổ phù đi vậy. Ma La nhìn Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu, hắn biết luyện hóa lôi đỉnh tổ phù sẽ nguy hiểm thế nào. Nếu thất bại thì có lẽ hắn sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Lôi đế, cáo tử. Ma La quay lại ôm quyền với lôi đế nói. Hy vọng là ngươi thành công. Ha ha, không được kể vai tác chiến với các ngươi, thật là đáng tiếc. Lôi đế hàm tiếu nói. Ta sẽ tiêu diệt hết dị ma trên thế gian này. Ma La bình thản nói nhưng lại có sự kiên định không thể lay chuyển. Khí phách đó khiến Lâm Động cũng hơi động dung. Cáo tử vậy. Ma La ôm quyền lần nữa, nhìn Lâm Động một chút rồi biến thành hỏa quang, bay đi, biến mất khỏi chân trời. Lâm Động nhìn thân ảnh của Ma La biến mất, nắm đấm khẽ siết lại. Hắn có thể thấy 3 tháng nữa, loạn ma hải sẽ phát sinh một sự việc lớn lao. Chàng trai, tận hưởng chiến lợi phẩm đi, đương nhiên là nếu người thành công. Lôi đế mỉm cười rồi ánh mắt lưu luyến nhìn vầng lôi dương. Chắc lôi đình tổ phù sẽ hài lòng về chủ nhân mới là ngươi. Lâm Động cũng ngẩng lên nhìn, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng tìm được tấm tổ phù thứ hai. Dù trong quá trình luyện hóa gian nan thế nào hắn cũng quyết không từ bỏ. Lâm Động hít sâu một hơi bước lên không dần tiến lại gần vầng lôi dương. Cuối cùng trước ánh mắt căng thẳng của Mộ Linh San hắn biến mất trong vầng lôi dương đó. Luyện hóa lôi đình tổ phù giờ phút này chính thức bắt đầu. Đây là một thế giới hỗn loạn, trời và đất đều ở trạng thái hỗn mang, thân thể Lâm Động lơ lửng trong không gian hỗn độn, hắn mơ hồ quan sát chung quanh, nắm đấm siết lại lẩm bẩm. Đây chắc là bên trong lôi đình tổ phù chứ gì? Lâm Động bình tĩnh hơn một chút, có kinh nghiệm luyện hóa thôn phệ tổ phù, hắn biết muốn nhận được sức mạnh tổ phù bắt buộc là phải được nó chấp nhận, giờ chính là bước đầu tiên. Nhớ hồi đó để được thôn phệ tổ phù chấp nhận, hắn đã phải ở trong bóng đêm cô tịch suốt nửa năm trời, cuối cùng mới tìm được lối ra và được tổ phù chấp nhận. Khi bình tĩnh lại, Lâm Động khoanh chân trên không trung, ánh mắt an nhiên nhìn thế giới hỗn độn này. Trong bóng tối dường như đột nhiên có năng lượng cuồng bạo ngưng tụ rồi xuất hiện một tiếng sấm rền. Tiếng sấm đó ban đầu không hề vang, nó chỉ giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh thôi, mang trong nó sự hiếu kỳ về thế giới này. Uỳnh! Thời gian trôi đi, tiếng sấm ngày một rõ ràng, cuối cùng vang vọng khắp thế giới hỗn độn. Ở nơi phát ra tiếng sấm, Lâm Động nhìn thấy một tia ngân quang hiện ra, một thứ năng lượng cổ xưa mà mạnh mẽ lặng lẽ được sinh ra. Đây chính là sự ra đời của Lôi Đình Tổ Phù sao? Lâm Động nhìn có vẻ nghĩ ngợi. Uỳnh một tiếng, ngay khi Lâm Động vừa nghĩ xong thì thế giới hỗn độn có sự thay đổi, xung quanh đột nhiên biến thành thế giới lôi đình. Những tia sét hàng vạn trượng giống những con lôi long không ngừng bắn xuống, âm thanh đinh tai nhức óc. Nham, làm sao để vượt qua đây? Lâm Động không kìm được mà hỏi trong đầu. Để được Lôi Đình Tổ Phù chấp nhận thì dường như phải chịu thống khổ một chút. Giọng nói yếu ớt của Nham vang lên, nhưng trong đó Lâm Động lại nghe ra một sự thích thú trước khó khăn của người khác. Thống khổ ư? Lâm Động cẩn thận hỏi lại. Thế nhưng, khi Lâm Động muốn hỏi rõ hơn thì trong thế giới lôi đình bỗng có một đạo lôi đình hàng ngàn trượng xuyên thủng hư không đánh thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động kinh hãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen là ngân quang bao phủ. Trước tốc độ đáng sợ đó, hắn căn bản không thể né tránh, chỉ có thể dương mắt nhìn nó đánh lên người. Bùm một tiếng, một âm thanh trầm đục vang lên, Lâm Động giống như bị trọng thương bay ra hàng ngàn trượng, máu tươi bắn lên tung tóe, lôi quang lấp lánh trên người như muốn chui vào cơ thể hắn. A! Cơn đau không thể hình dung lan tỏa khắp toàn thân, dường như xương cốt của hắn bị lôi đỉnh đánh cho vỡ vụn, mồ hôi chảy đầy, hắn không thể kìm được thét lên. Thuộc tính của Lôi Đỉnh Tổ Phù bá đạo, không phải là quỷ dị khó lường như thôn phệ tổ phù, nhưng muốn để nó chấp nhận thì cũng không phức tạp, bị nó đánh 10 vạn lần không chết là được, Nham thản nhiên nói. What? 10 vạn lần, mẹ kiếp, đùa nhau à? Sắc mặt Lâm Động kịch biến rồi không kìm được chửi ầm lên, chỉ một đạo lôi đỉnh đã khiến hắn thê thảm như vậy, nếu 10 vạn lần thì e là đến cụ hắn cũng phải thành tro. Người đã vào đây, muốn rút lui cũng không thể nữa, vì thế, cố gắng lên đi. Nham thản nhiên nói khiến sắc mặt Lâm Động tái nhợt. Ở đây ta không thể giúp gì cho ngươi, 10 vạn đạo lôi đỉnh đừng nói là ngươi, ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng thành tro bụi, nhưng có lúc nghị lực của con người mạnh hơn bất cứ thứ gì. Nghị lực như sơn, ngã tự nguy nhiên, thiên trủy bách luyện, phượng năng thành khí. Giọng nói của Nham càng ngày càng nhỏ rồi cuối cùng biến mất. Nham, Nham, alo. Lâm Động vội vàng hét lên nhưng không có bất cứ lời đáp nào, sắc mặt hắn tái xanh tái xám, hắn lại mặc kệ mình vậy sao? Uỳnh. Khi Lâm Động gọi thì trên bầu trời phía xa lại một đạo lôi đỉnh ngàn trượng nữa đánh xuống. Còn mẹ nó, Lâm Động tái xanh cả mặt phẫn nộ chửi ầm lên, thế nhưng khi tiếng chửi vừa dứt lôi đỉnh đã đánh lên người, tiếng sấm vang trời, máu tươi tung tóe bắn ra, thân thể Lâm Động bị nổ đến da thịt rách bươm, nhìn vô cùng thê thảm. A, tóc của Lâm Động dựng đứng lên, hắn nghiến răng ngửa mặt lên trời gào thét. Uỳnh, ngay sau đó lại một đạo lôi đỉnh bắn tới, Lâm Động lại bay đi mấy ngàn trượng. Đại gia ta, làm lại. Những cơn đau như muốn nổ tung cơ thể khiến mắt Lâm Động đỏ quạch. Sự cố chấp ăn sâu trong xương tủy hắn trào dâng, hắn loạn choạng đứng dậy gầm lên. Uỳnh uỳnh. Những tia lôi đỉnh kia hiển nhiên không hề khách khí với Lâm Động. Chúng không ngừng đánh lên người hắn với kích thước ngày một lớn hơn. Đại gia gia của ngươi. Uỳnh, đại gia gia. Uỳnh, mẹ kiếp. Uỳnh, đánh tan cả họ nhà ngươi. Trong thế giới lôi đỉnh, vô số đạo lôi đỉnh như những con lôi long liên miên không ngớt đánh lên thân ảnh nhỏ bé, âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng khắp không gian. Cảnh tượng đó không biết kéo dài bao lâu, ban đầu Lâm Động còn đếm số lần bị đánh trúng, nhưng rồi vết thương ngày một nặng, thần trí cũng dần mơ hồ, khiến cho hắn quên hết đi. Cảm giác duy nhất còn lại là những cơn đau trong từng ngóc ngách của cơ thể. Lôi đỉnh đánh xuống, xương cốt cơ thịt của hắn như tan ra thành tro bụi, thần trí mơ hồ, nhưng Lâm Động không hề gục ngã. Sự cố chấp và quật cường trong máu khiến hắn vững như bản thạch, không thể để mình ngã quỵ trước lôi đỉnh. Tâm ta như bản thạch, nghị lực ta như sơn. Tiếng nói trong đầu Lâm Động là thứ duy nhất để Lâm Động dựa vào trước sự oanh kích khủng bố của lôi đỉnh. Trên không trung, lôi đỉnh vẫn vô tình đánh xuống. Không biết từ khi nào thân thể Lâm Động đã ngồi xếp bằng trên không trung. Thân thể hắn bị lôi đỉnh đánh gần như tổn thương triệt để, thậm chí nguyên lực trong kinh mạch cũng tiêu biến hoàn toàn. Tam đại thần vật lúc này đều đã ẩn mình ở nơi sâu nhất, không thể trợ giúp được gì cho Lâm Động. Lâm Động mất đi tầng phòng ngự hoàn toàn lộ ra trước lôi đỉnh. Nhưng điều khiến người ta kỳ lạ đó là, tuy cơ thể gần như tan nát nhưng Lâm Động không hề bị biến thành tro bụi. Uỳnh! Lôi đỉnh vẫn điên cuồng bắn xuống, 1.000, 5.000, 1.000 đạo lôi đỉnh. Không có ai biết đã có bao nhiêu đạo lôi đỉnh bắn xuống, chỉ là Lâm Động vẫn như một chiếc thuyền nan mỏng manh trên ngọn sóng dữ, dập dềnh nhưng không chìm. Thời gian trôi đi, ở trên hư không, người thanh niên tĩnh lặng ngồi đó, thân thể gầy guộc tỏa ra lôi quang, hai tay kết ấn thấp thoáng như có sự uy nghiêm của lôi đế tỏa ra. Không gian mù mịt đầy lôi quang, một đạo lôi đỉnh vạn trượng rạch phá, cùng với thanh thế gần như hủy diệt đất trời đánh thẳng lên thân ảnh gầy gò ngồi xếp bằng trên không trung. Lôi quang đánh xuống như vũ bão, vô số đạo lôi điện nổ lách tách khắp không gian. Thế nhưng, đối mặt với đòn oanh kích khủng khiếp như vậy, mà thân ảnh gầy gò đó lại không hề động đậy, thân thể hắn vững như bản thạch, gắn chặt với không gian, bất cứ ngoại lực nào cũng không thể chấn động được hắn. Thân thể Lâm Động lúc này rất khô, thậm chí trên bề mặt da xuất hiện ngân quang nhìn giống như một đám ngân thi trong động phủ, nhưng may mắn là hắn còn sinh khí. Phụt, lôi quang chớp chới trên bề mặt cơ thể Lâm Động không ngừng chui ra chui vào qua lỗ chân lông của hắn, mái tóc đen tuyền giờ đã bị lôi quang nhuộm thành màu bạc, coi như là một lần nhuộm tóc không mất tiền. Lâm Động hiện giờ đang ở trạng thái vô thức, hắn cảm nhận được cơ thể mình gần như sắp nổ tung, nhưng nhờ vào sự cố chấp kiên cố hắn vẫn duy trì được cơ thể gần như tan nát này. Trước sự kéo dài cực hạn đó, một số thay đổi kỳ lạ cũng đang dần hình thành. Lúc này nếu như dùng mắt thường nhìn vào, thì trong cơ thể Lâm Động sẽ nhận thấy trong đó được lấp đầy những tia lôi điện. Chúng quấn quanh mọi chỗ trong cơ thể Lâm Động, nhìn giống như một tấm lưới lôi điện đang bao bọc quanh người. Mỗi khi lôi đỉnh đánh lên người Lâm Động thì tấm lưới điện này sáng lên một chút. Nói chung, trước sự công kích của hàng vạn đạo lôi đỉnh, Lâm Động đã xuất hiện biến dị. Hơn nữa, biến dị này theo thời gian ngày một quyết liệt hơn. Trong thế giới lôi đỉnh, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ. Lâm Động không biết là hắn ở trạng thái đó bao lâu, tựa như một năm mà cũng tựa như 10 năm. Ý thức mơ màng nhưng vẫn giữ vững ý niệm, vì Lâm Động biết rõ khi ý niệm này bị lôi đỉnh hủy diệt thì hắn mới thực sự rơi vào vạn kiếp bất phục. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải trở về Đông Huyền Vực, phải cho nữ nhân có vẻ ngoài cao ngạo mà bên trong dịu dàng kia gặp gỡ, rồi hắn sớm muộn có ngày đạt tới mức mà nàng phải ngưỡng vọng. Hắn phải cho nữ hài tử tràn đầy sức sống kia biết hắn sẽ bảo vệ nụ cười trong sáng ấy. Hắn phải cho nữ hài xót xa hắn một mình nỗ lực kia biết đôi vai hắn có thể gánh vác mọi việc trên đời, vì thế hắn không thể chết. Rồi một tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng vọng lên từ sâu trong tâm linh của Lâm Động. Ý thức mơ màng của hắn cũng run lên, một tia nắng xuyên qua tầng mây đen chiếu lên tầng ý thức mơ hồ đó. Đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Động đột nhiên mở ra, từ trong mắt bắn ra lôi quang có tiếng sấm nổ vang rền. 99.999 đạo rồi. Ý thức trở về, Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập lôi quang nhìn lên chân trời, ngửa mặt gầm lên. Đạo cuối cùng hãy tới đi, ông mày đếm cả đấy. Dường như đáp lại Lâm Động, từ phía chân trời xa xa lôi đỉnh cuồn cuộn cuối cùng ngưng tụ lại thành một đạo lôi đỉnh vạn trượng. Hống, tiếng lòng gầm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, chỉ thấy lôi đỉnh trên không trung biến thành một con lôi long khổng lồ, thân thể lôi long cuộn lại trên không trung, trong đôi mắt khổng lồ kia chấp chới lôi đỉnh nhìn xuống Lâm Động, thanh thế khiến người ta phải dựng tóc gáy. Thế nhưng Lâm Động lại không hề sợ hãi, hắn nhìn thẳng vào lôi long rồi khóe miệng nhếch lên, chậm chậm giang rộng hai tay chào đón cơn phẫn nộ của đất trời. Uỳnh, lôi long cảm nhận sự khiêu khích của Lâm Động, lôi đỉnh lấp lánh điên cuồng trên thân thể to lớn của lôi long, rồi lao xuống ầm ầm, bùm. Lôi long lao xuống, không gian theo nó rung chuyển dữ dội, thanh thế gần như hủy thiên diệt địa. Lâm Động giang tay, nụ cười trên môi càng thêm điên cuồng. Lôi long khổng lồ, tựa như một tảng thiên thạch đâm thẳng xuống Lâm Động, không chút phòng ngự nào. Rầm một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khắp không gian. Và khoảnh khắc va chạm, thân thể Lâm Động gần như ngay lập tức nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt tan tành. Lôi long vượt qua thân thể Lâm Động, cuối cùng đâm sầm xuống đại địa. Tiếng long ngâm vang vọng, rồi lôi long dần trở về cát bụi. Phía sau nó là một đám bụi máu. Đám bụi máu lặng lẽ lơ lửng trong không trung, trạng thái đó kéo dài không lâu, đột nhiên từ bên trong phát ra lôi quang, rồi vô số đạo lôi quang lan tỏa ra, bụi máu dần thu lại chui hết vào trong hình dáng lôi quang vừa mới tạo nên. Máu thịt ngưng tụ một cách kỳ lạ, cuối cùng một thân thể hoàn hảo sinh ra trong ánh lôi quang chớp chới. Dung mạo của thân thể đó giống hệt với Lâm Động, chỉ là từ hắn tỏa ra một thứ uy nghiêm, cảm giác như đối mặt với lôi đế. Lâm Động cúi xuống nhìn nhục thể được đúc ra từ 10 vạn đạo lôi đỉnh với ánh mắt lóe sáng, nắm đấm hắn siết lại, uỳnh một tiếng, năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát như mãnh thú ở trong tứ chi bách hải, sức mạnh này hung hãn bá đạo hơn trước rất nhiều. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lúc này lôi đỉnh cuồng bạo không hề khiến hắn cảm thấy sợ sệt, mà ngược lại có cảm giác thân thiết, ánh mắt Lâm Động lấp lánh rồi đưa tay. Một đạo lôi đỉnh màu tím bắn xuống, phụt. Lôi đỉnh chạm vào tay hắn lại không gây tổn thương gì, thứ năng lượng ngang ngược lúc trước giờ đây trở nên ôn nhuận như những chú cừu non quấn quanh bàn tay Lâm Động. Khóe miệng Lâm Động cong lên, ngẩng đầu nhìn trời. Uỳnh, lôi đình biến thành một cỗ lốc xoáy khổng lồ, ở trung tâm bắn ra một đạo lôi quang. Theo đó một đạo phủ văn rơi xuống, xuất hiện ngay trước mặt Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động nhìn đạo phủ văn này không che giấu nổi sự kích động và mừng rỡ. Theo đó là một tràng cười lớn sảng khoái vang ra, vì hắn biết thì cuối cùng hắn cũng được lôi đình tổ phủ chấp nhận. Tấm phủ văn cổ xưa lấp lánh lôi quang, im lìm lơ lửng phía trước Lâm Động. Nhìn lôi đình tổ phù gần ngay trước mắt, Lâm Động cũng không kìm được mà run lên. Có điều tuy xúc động nhưng hắn không có giơ tay ra lấy, vì hắn biết nếu hấp thu lôi đình tổ phù, sức mạnh của hai tấm tổ phù sẽ bài xích lẫn nhau, mà hậu quả có lẽ Lâm Động hiện giờ có mạnh cỡ nào cũng chịu không nổi. Nham. Lâm Động đứng ngẩn ra nhìn lôi đình tổ phù rồi thầm gọi ở trong đầu. Chắc hẳn là hắn cũng rõ sự nguy hiểm nếu hai đạo tổ phù cùng tồn tại trong một cơ thể. Người thật là mệnh lớn, Nham uể oải nói, Lâm Động nghe mà nghiến răng. Giờ phải làm sao? Sức mạnh tổ phù vốn là dị thường bá đạo, người bình thường có được một tấm đã là có sức mạnh lớn lao, muốn có tấm thứ hai là điều không thể, Nham nói. Đương nhiên, nếu ngươi đạt được thực lực như phù tổ, chủ nhân của ta, thì muốn có cả 8 tấm tổ phù cũng không phải việc gì khó. Lâm Động nghe thế cười khổ, từ thời viễn cổ đến nay mới chỉ xuất hiện có một vị phù tổ, hắn làm sao có thể so sánh đây? Nhưng may mắn là ngươi có thôn phệ tổ phù trước tiên. Lực thôn phệ là thứ năng lượng có khả năng dung nạp lớn nhất. Tuy là dung nạp lôi đỉnh tổ phù vẫn có nguy hiểm không nhỏ, nhưng may mắn là ngươi lại có cả tổ thạch. Tổ thạch, Lâm Động khựng người kinh ngạc nói, tổ thạch còn có tác dụng như vậy sao? Năm đó ta ra đời là nhờ dùng có sức mạnh của bát đại tổ phù, Nham nói bình thản nhưng trong đó cũng có chút ngạo khí. Tuy hiện tại ta chưa hồi phục hết sức mạnh, nhưng trong cơ thể ngươi cũng chỉ có thôn phệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù, chắc là duy trì sự cân bằng cũng không phải điều gì không thể. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Cho tâm thần của ngươi chìm vào nơi hoàn cung, rồi thu lôi đỉnh tổ phù vào trong, chúng ta cùng ra tay, duy trì sự cân bằng giữa hai tấm tổ phù. Ngoài ra, số tinh thần lực đang đỉnh trệ cũng có thể nhờ việc này mà trở nên dồi dào hơn. Nghe vậy, ánh mắt vui mừng Lâm Động càng rõ. Tinh thần lực của ta có thể tăng cường rồi sao? Tinh thần lực của Lâm Động tu luyện khá là quái dị. Tuy tinh thần lực của hắn là thiên phú, đến tiểu điêu cũng phải tán thưởng, nhưng từ sau lần đột ngột tăng mạnh đó thì giống như đi vào ngõ cụt, không có bất cứ sự đột phá nào nữa. Lâm Động vì thế mà bối rối không ít, dù sao hiện giờ hắn đã là sinh nguyện cảnh đại thành, nhưng tinh thần lực thì vẫn chỉ là thiên phù sư, tương đương với niết bàn cảnh mà thôi. Tinh thần lực của ngươi bị đình trệ chỉ vì dùng nó để nuôi thôn phệ tổ phù, nhưng mà cũng không phải là nuốt không tinh thần lực, chỉ có thể gọi là thay thế thôi. Khi thời cơ đến, nó sẽ trả lại cho ngươi, thậm chí còn dồi dào hơn cái lượng mà nó đã lấy đi. Ta hiểu rồi. Lâm Động gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó một đạo ánh sáng tỏa ra từ trán, lôi đình tổ phù ở phía trước biến thành một đạo lôi quang chui vào. Khi lôi đình tổ phù chui vào nơi hoàn cung thì Lâm Động cũng lập tức theo sau. Bên trong nơi hoàn cung giống như một vùng trời đất thu nhỏ, tinh thần lực hùng hậu lan tỏa khắp không gian. Ở trung tâm nơi hoàn cung là một hắc động im lìm lơ lửng, khi xoay chuyển thì nó không ngừng thôn phệ tinh thần lực bên trong. Vút, lôi quang đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian, tựa như một viên thiên thạch lao vào không gian rồi dần chậm lại trên không trung. Uỳnh, lôi đình tổ phù vừa vào trong không gian này lập tức xuất hiện vô vàn những tia lôi đình muốn chiếm cứ mọi thứ ở đây. Đương nhiên sự bá đạo đó của lôi đình tổ phù không được thôn phệ tổ phù để yên. Hắc động xoay tròn tỏa ra hắc quang mờ mịt, hai luồng năng lượng kinh người đan xen nhau trên không trung, rồi làn sóng xung động tỏa ra bốn phía, cả không gian bị lực xung kích khiến cho rung chuyển dữ dội. Lâm Động nhìn không gian đổ nát này mà không nói được gì, cuối cùng hắn cũng biết tại sao Ma La lại phản đối Lâm Động có thôn phệ tổ phù rồi, nhưng vẫn muốn luyện hóa lôi đình tổ phù. Nham, ra tay đi. Lâm Động bất lực nói, cứ để cho hai luồng năng lượng đó tiếp tục thì nơi hoàn cung của hắn sẽ hỏng mất. Nham đáp, rồi bạch quang dịu nhẹ bùng phát, tổ thạch xuất hiện giữa hai tấm tổ phù. Bình hành chi ấn, Nham chui ra từ tổ thạch rồi hai tay kết ấn hô lên một tiếng. Soạt, chỉ thấy hai đạo bạch quang bắn ra bàn tay hắn, một đạo nối với thôn phệ tổ phù, một đạo nối với lôi đình tổ phù. Ở giữa hai đạo bạch quang này là một đạo quang ấn vô cùng phức tạp chậm rãi hình thành. Quang ấn này giống như một cái cán cân, khẽ lay động nhưng cuối cùng vẫn ở trạng thái cân bằng. Ở hai đầu cán cân chính là thôn phệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù. Năng lượng kỳ lạ men theo tia sáng chui vào hai tấm tổ phù. Tổ phù run lên, hai luồng năng lượng đang xâm thực nhau bỗng từ từ dung hòa lại. Lâm Động thấy hai luồng năng lượng không đối kháng nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là Nham nói không sai, đúng là hắn có cách để cân bằng sức mạnh của hai tấm tổ phù. Trong đó có công không nhỏ của thôn phệ tổ phù. Nếu không phải sức mạnh của nó có tính dung nạp lớn, thì dù nham cũng khó lòng duy trì được sự cân bằng nhỏ nhoi kia. Sau khi hai tấm tổ phù ổn định lại, Lâm Động đột nhiên thấy thôn phệ tổ phù bắt đầu xoay chuyển. Khi đó thì một đạo tinh thần lực điên cuồng tràn ra. Uỳnh! Tinh thần lực dồi dào chảy vào không gian, diện tích không gian lập tức tăng vọt, thậm chí là đến mây gió sấm sét cũng bắt đầu sinh ra. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó hai tay giang ra, hắn cảm nhận vào lúc này tinh thần lực đang tăng lên với tốc độ kinh người. Sự trì trệ trước đây hoàn toàn không còn nữa, mọi trở ngại đều bị phá vỡ bởi nguồn tinh thần lực dồi dào này. Uỳnh! Cả không gian đều đón chào sự thay đổi lớn lao. Cùng với việc tinh thần lực bắt đầu lớn mạnh, bên trong thân thể hắn cũng có nguyên lực cuộn trào lên như thủy triều. Trong nguyên lực của hắn lúc này đã có thể có ánh bạc, lấp lánh những tia lôi quang đầy bá đạo. Phù, thân thể Lâm Động lúc này giống như một con sư tử thức tỉnh vậy, bắt đầu tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Lâm Động tĩnh lặng ngồi trên không trung, nguyên lực tựa như bão tố tập trung quanh người hắn. Ngoài nguyên lực ra thì tinh thần lực cũng đang xoay vần. Lâm Động điềm nhiên ngồi giữa hai luồng năng lượng, khí tức hắn cũng đang tăng lên từng chút một. Trong không gian đầy lôi đỉnh loang loáng, Lâm Động khoanh chân ngồi giữa không trung, khí tức tỏa ra từ người hắn mạnh lên từng ngày, tốc độ thăng tiến thực lực đáng cảm thán. Khí tức tăng lên liên tục trong vòng 5 ngày, sau đó nguyên lực và tinh thần lực quanh người Lâm Động dần yếu đi. Trên không trung, khi chút nguyên lực và tinh thần lực cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động, hai mắt hắn mở ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Răng rắc, Lâm Động chấm tay trên hư không, chậm rãi đứng lên, theo đó trong cơ thể phát ra những tiếng giòn tan. Ngoài ra còn một thứ năng lượng hung hãn kèm theo, cảm giác giống như một con hung thú viễn cổ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Phù, cảm nhận được năng lượng dồi dào trong cơ thể, Lâm Động không kìm được hít sâu một hơi, khóe môi nhướng lên, cảm giác này hắn chưa từng thấy bao giờ. Người bây giờ đã là sinh huyền cảnh đại viên mãn, chỉ còn cách tử huyền cảnh một bước, nham hiện ra nhìn Lâm Động. Sinh huyền cảnh viên mãn sao? Lâm Động siết tay, trên gương mặt hiện lên vẻ hài lòng, thành quả tu luyện lần này rõ ràng là rất đáng mừng. Đương nhiên vẫn là tinh thần lực được nâng lên nhiều nhất. Lâm Động khẽ gật đầu, không thấy hắn có bất cứ động tác nào, nhưng chung quanh đột nhiên nổi lên cuồng phong, tinh thần lực dồi dào tràn ra từ nơi hoàn cung, biến thành một cơn bão tinh thần lực ở bên cạnh hắn. Cơn bão tỏa ra thứ năng lượng, ngay một sinh huyền cảnh viên mãn cũng không thể kháng cự. Tiên phủ sư, tiểu thừa đỉnh phong. Lâm Động cười, lần này tinh thần lực trưởng thành, lợi hại hơn cả lần trước, không chỉ trực tiếp vượt khỏi tiên phủ sư mà còn tiến thẳng lên tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong. Tầng tiên phủ sư phân thành tiểu thừa và đại thừa, nhưng chỉ có hai đẳng cấp đó cũng đủ sánh ngang với sinh tử huyền cảnh. Thường thì tinh thần lực đạt đến mức tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong hơn hẳn cường giả sinh huyền cảnh viên mãn, còn khi là đại thành thì có thể địch lại cường giả tử huyền cảnh. Vị tiên phù sư mà hồi đó Lâm Động gặp trên huyền linh đảo thật ra cũng chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa tiên phù sư mà thôi. Cũng có nghĩa là thực lực Lâm Động hiện giờ không chỉ nguyên lực đạt tới tầng thứ sinh huyền cảnh viên mãn, mà tinh thần lực cũng là tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Hai luồng sức mạnh này cuối cùng đã đạt đến mức độ cân bằng. Nhờ hai luồng sức mạnh này, Lâm Động tin rằng trong phạm vi sinh huyền cảnh không có ai là đối thủ của hắn, thậm chí là đối mặt với cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, hắn cũng không sợ. Hơn nữa, nhục thể cũng được cường hóa. Lâm Động siết chặt nắm đấm, ở bên dưới da hắn có thể thấp thoáng nhìn thấy những đạo hoa văn thanh long cuồn cuộn, nhìn xem ra không dưới 50 con thanh long, hơn nữa hắn có thể nhận thấy đây không phải là cực hạn. Ở sâu trong cơ thể hắn còn ẩn chứa cả sức mạnh lớn hơn nữa. Lâm Động hiện tại có thể cảm nhận được thân thể mình giống như một con mãnh thú thời hồng hoang. Năng lượng như muốn bùng nổ, dường như có thể đánh tan mọi trở ngại. Đây là sự cường hóa sau khi hứng 10 vạn đạo lôi đỉnh. Về tổng thể mà nói, thực lực Lâm Động hiện giờ đã hoàn toàn thay ra đổi thịt. Lôi đỉnh tổ phù quả nhiên là thứ tốt. Lâm Động cười, dù gì thực lực lần này cũng chỉ có thêm khi có được lôi đỉnh tổ phù. Chắc ở đây đã được 2 tháng, đến lúc phải ra rồi. Lâm Động vui vẻ, vươn vai. Quan sát không gian lôi đỉnh rồi tâm thần khẽ động, không gian chung quanh lập tức có sóng dao động, thân hình hắn được bao bọc lại rồi biến mất. Ở lôi giới, vầng dương ngàn trượng lúc này cũng đã tiêu tan, cả lôi giới đều tràn ngập trong tiếng sấm rền, nhưng sức mạnh trong nó dường như đã trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều. Uỳnh một tiếng, một đạo thân ảnh hiện ra, Lâm Động quét mắt nhìn tứ phía, nhận thấy trong lôi giới giờ đã không còn một ai, hơn nữa luồng năng lượng hỗn loạn ở đây cũng khiến hắn phải nhăn mày. Vút một tiếng, khi đó một đạo ngân quang lóe lên rồi biến thành quang ảnh, chính là Lôi Đế. Lâm Động, Khi ngươi nhìn thấy ảnh tượng này thì chắc là ngươi đã thành công khống chế lôi đình tổ phù. Chúc mừng ngươi, ha ha. Ta rất muốn thấy cả hai tổ phù sau này, ngươi sẽ như thế nào, nhưng đáng tiếc ta không có cơ hội nữa. Ta hiện giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Năng lượng trong lôi giới cũng đang giảm dần nên trở nên bất ổn. Vì thế ta đưa tiểu nữ hải kia ra ngoài trước. Đây là nguyên thần linh lân cô bé để lại. Sau khi ra khỏi đây ngươi có thể đi tìm cô bé. Lôi đế dứt lời thì một đạo lam quang bay về phía Lâm Động biến thành một miếng vảy màu lam xuất hiện trước mặt Lâm Động. Người có lưỡng đại tổ phù nhưng thực lực hiện nay của ngươi vẫn còn yếu, nhớ là phải thận trọng, nếu không dị ma sẽ tìm tới. Ngươi hiện giờ muốn bảo vệ lưỡng đại tổ phù khá là khó khăn. Ha ha, không nói nhiều nữa, chỉ hy vọng sau này nếu trời đất có kiếp nạn thì ngươi có thể là người cứu giúp. Ta tin sự lựa chọn của phù tổ đại nhân. Tạm biệt ngươi. Ảnh tượng dần biến thành một điểm sáng rồi biến mất. Người nắm giữ lôi đỉnh tổ phù uy danh hiển hách khắp đất trời đã biến mất khỏi thế gian. Lâm Động nhìn điểm sáng kia với vẻ mặt phức tạp rồi cung kính hành lễ. Lôi đế tiền bối ra đi bình an. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên thu lại cảm xúc rồi quay lại nhìn lôi giới đang hỗn loạn, vung tay lên, không gian biến dạng rồi thân hình hắn cũng nhanh chóng biến mất. Sau khi Lâm Động biến mất, lôi giới lại không có chút sinh khí nào, năng lượng hỗn loạn chờ đợi kết thúc của chính nó. Ở lôi điện, khi Lâm Động xuất hiện tại đây, bốn bề không còn dấu vết của ai nữa. Rõ ràng là trong hai tháng vừa qua, những người đến tìm kiếm bảo bối cũng đã rút đi hết rồi. Phải tìm mộ Linh San trước đã. Lâm Động bay ra khỏi lôi điện, thế nhưng khi vừa ra ngoài, thì trên bầu trời đột nhiên mây đen tụ lại, tiếng sấm đùng đoàng vang khắp không gian. Phòng lôi kiếp sau. Lâm Động nhìn cảnh tượng quen thuộc đó thì khựng người lại một chút rồi bật cười. Vừa rồi tinh thần lực của hắn tăng mạnh, vốn dĩ phải có phong lôi kiếp, nhưng là vì hắn ở trong không gian kỳ lạ cho nên phong lôi kiếp không có tới được. Nay vừa ra ngoài, nó lập tức tìm đến. Đây là có bao nhiêu tầng phong lôi kiếp vậy? Sắc mặt Lâm Động có phần cổ quái. Hắn từ tứ ấn thiên phủ sư tăng thẳng lên tiên phủ sư tiểu thành đỉnh phong. Nếu như phải tính lượng phong lôi kiếp thì sẽ là bao nhiêu tầng đây? Nghĩ vậy Lâm Động lắc đầu mà cười, do hắn không thèm để tâm đến phong lôi kiếp, thân hình bay thẳng ra bên ngoài động phủ. Uỳnh, khi Lâm Động bay ra, trên bầu trời đánh xuống vô số đạo lôi đỉnh cuồng bạo truy sát hắn. Cút, Lâm Động dừng lại, quay phắt ra sau, lôi quang lấp lánh trong mắt, quát lên một tiếng. Ngay lúc đó một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy lôi đỉnh đột nhiên đông cứng lại rồi quay về sau tháo chạy thục mạng với tốc độ kinh người, dường như gặp phải thứ gì vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời phong lôi kiếp cuồn cuộn một trận rồi cuối cùng lại biến mất một cách quỷ dị. Trước mặt Lâm Động có lôi đỉnh tổ phù, nhưng đạo lôi đỉnh kia tựa như thần tử không dám có chút gì quan quấy. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, chắc cả thế gian này chỉ có mình hắn là vượt qua phong lôi kiếp theo cái cách bựa nhân như vậy. Vút, nghĩ tới đây, hắn cười một tiếng rồi bay thẳng ra khỏi động phủ, xuất hiện ở trong thiên lôi hải vực. Khi vừa ra ngoài thì nguyên thần linh lân mà mộ Linh San để lại cho hắn bỗng chấn động, rồi giọng nói có phần sốt ruột của cô bé vang lên. Lâm Động ca, huynh đừng đến thiên lôi đảo ở ngoại vi của hải vực Thiên Phong, Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện còn có cả ba tên của Vương Triều. Đều đang đợi huynh ở đó, muội bị chúng bắt rồi, chúng còn có cường giả đến chi viện, huynh đừng tới đây. Nghe được giọng nói lanh lảnh ấy, nụ cười trên gương mặt Lâm Động hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đầy sát ý. Ở cùng một chỗ sao? Cũng tốt, đỡ công ta phải đi tìm. Lâm Động lẩm bẩm rồi hàn quang lóe lên trong mắt, thân hình hắn biến thành một đạo thanh quang bay qua bầu trời, tiến thẳng về phía thiên lôi đảo. Lúc này, sát ý của hắn đã sung thiên. Các bạn thân mến, có lẽ phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé.